Lưu lượng tiểu sinh mỗi ngày thay đổi thiết lập tính cách. Chương 8. Góc truyện audio.com. Nguyễn chỉ nghẹn một nhúm máu trong cổ họng. Người có dám đừng đưa ra mấy câu thoại trung nhị như thế không? Hệ thống ở trong đầu cậu anh. Yên chí, hiện tại rất nhiều cô gái không phải đều yêu thích nhịp điệu này sao? Nguyễn chỉ đưa lưng về phía ảnh đế, lộ ra biểu tình nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng không phải con gái. Nguyễn chỉ nói, cái nhiệm vụ bá tổng này lúc nào mới có thể kết thúc? Hệ thống thở dài. Bé ngoan à, ngươi vẫn không lĩnh ngộ được chân lý hệ thống phòng OOC của chúng ta. Chấm, Nguyễn chỉ, có ý gì? Hệ thống thở dài nói. Hệ thống chúng ta, chính là vì phòng ngừa nhân vật làm ra sự tình vượt qua tính cách thiết lập mà ra đời. Mục đích của chúng ta chính là đảm bảo nhân vật có thể nghiêm túc thực hiện tính cách thiết lập của mình. Nó nói xong, nhân tính hóa mà ho khan một cái trong cổ họng. Cho nên, ngươi càng là không muốn làm, nhiệm vụ thời gian lại càng dài. Ngươi càng đem nhân vật dung nhập vào cuộc sống, phát huy ra dáng dấp mà tính cách được thiết lập nên có, nhiệm vụ lại càng dễ dàng hoàn thành. Nguyễn chỉ nghe hiểu, ý của ngươi là, ta càng diễn xuất ra cảm giác bá tổng, cái kịch bản này có thể mau chóng xong. Hệ thống thật dài, ừ, một tiếng, biểu thị tán đồng. Ngươi vừa nãy cướp lời thoại nên phát hiện, lời kịch hệ thống cho ký chủ, kỳ thực cũng không có quy định cứng nhắc. Chỉ cần dựa theo tính cách thiết lập là được. Thần sắc, động tác, ngữ khí đều phù hợp tính cách thiết lập. Chúng ta liền sẽ không can thiệp quá nhiều. Còn có thể cho ngươi sớm kết thúc tính cách thiết lập hiện tại. Nguyễn chỉ chậm rãi gật đầu. Ý nghĩa chính là, cậu phải đổi bị động thành chủ động. Đem mình biến thành một vị bá đạo tổng tài hợp lệ. Mới có thể nhanh chóng tăng tốc vượt qua cái nhiệm vụ sa điêu này. Một người một hệ thống sau khi trải qua gặp gỡ ngắn ngủi. Nguyễn chỉ rốt cục hiểu. Chấm, ta hiểu rồi. Hệ thống, OOC hệ thống trong nháy mắt hừ lạnh. Quỷ sứ, ngươi gọi người ta là cái gì? Tiểu không, Nguyễn chỉ hít sâu một cái. Cậu nhắm mắt lại, nhẹ giọng ở đáy lòng nói. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Mắt thấy các khách mời ở đây đều đã thỏa thuận xong nơi muốn ở. Nhóm quay phim cũng đi theo. MC đọc xong kịch bản, đi nhanh đến bên người Vương Đạo. Đạo diễn, như vậy không được a. Trước đây đài T không phải đã phỏng vấn nơi ở ảnh đế rồi sao? Hiện tại quay nữa thì khán giả cũng xem rồi. Hoàn toàn không có gì mới. Hơn nữa thật vất vả mời tới ảnh đế. Kết quả lại để cho hắn trở về nhà mình. Cảm giác khó tìm điểm đột phá. Vương Xuyên ôm cánh tay xem màn hình trước mặt. Nhíu mày, trầm mặc gật gật đầu. Hiển nhiên cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Trong máy vi tính trước mặt hắn, đang phát kênh của Nguyễn chỉ cùng Đỗ Thương Sinh. MC cùng Vương Xuyên cũng là bạn nối khố. Hai người trước liền trao đổi qua. Kỳ đại tác chiến năm trọng điểm liền nằm trên người ảnh đế. Hiện tại vòng giải trí là nam sắc giữa đường. Fan nam minh tinh so với rất nhiều nữ minh tinh càng thêm cuồng nhiệt. Muốn bắt được tỷ lệ người xem TV, nhất định phải bắt lấy trái tim của khán giả cùng fan các vị minh tinh. Hơn nữa trong đám người này, bao nhiêu khán giả cũng là vì xem Đỗ Thương Sinh tới. Toàn bộ người của tổ tiết mục đều rõ ràng trong lòng. Nguyễn chỉ tuy rằng số fan trên Weibo so với Đỗ Thương Sinh còn nhiều hơn, nhưng bây giờ xem lưu lượng, không thể vẻn vẹn chỉ nhìn số fan, còn phải xem thành tựu trong vòng giải trí. Quang điểm này, nhất ca truyền hình siêu sao Đỗ Thương Sinh cũng đã thắng. Mà có thể đào móc ra một mặt khác biệt không giống bình thường của minh tinh. Vẫn luôn là mục tiêu của chương trình thực tế. Cho nên bọn họ đương nhiên là hy vọng Đỗ Thương Sinh có thể thay đổi. Đến ở trong nhà lưu lượng tiểu sinh không có tác phẩm gì. Chỉ thuần túy dựa vào tống nghệ. Hai người bọn họ, Một vị là nho nhã lễ độ thanh lãnh thành thục ảnh đế. Một vị là ngốc manh kiện khí tiểu thiếu niên. Để ảnh đế ở tại nhà Nguyễn Trì, dung nhập hoàn toàn vào hoàn cảnh không hợp với anh, mới càng có thể vạch trần một mặt sau ống kính của anh. Nhưng bây giờ lại không như mong muốn. Em si nhíu mày suy tư, muốn xem một chút có chiêu gì hay không, để cho hai người thay đổi chỗ ở. Bất quá hắn hoàn không nghĩ được phương pháp. Chợt thấy đạo diễn tráng niên hơn 40 tuổi, vỗ đùi cười rộ lên. Trên mặt hiện ra vẻ mặt vui mừng, kéo ra mấy cái nếp nhăn trên mặt khi cười. Ha ha ha ha, làm tôi cười chết. MC nhanh chóng đưa đầu đến xem. Nửa ngày, mặt đỏ nhẫn cười nói một câu. Thật đúng là nhặt được bảo. Nguyễn chỉ nghĩ rõ ràng mục tiêu sau này của mình, liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Một phút cũng không trì hoãn. Chiếc xe màu đen đưa bọn họ trực tiếp hướng về chỗ ở của Đỗ Thương Sinh. Đỗ Thương Sinh hình như cũng không ở trong thành phố. Bọn họ luôn luôn hướng ra ngoại thành, chứ không có hướng trung tâm thành phố mà đi. Người đi trên đường cũng không nhiều. Khi bọn họ chạy đến bên ngoài khu phố thương mại, Nguyễn chỉ nhìn tầng tầng san sát cửa hàng. Bỗng nhiên nảy ra ý hay. Lập tức nói với tài xế. Sư phụ, dừng xe, nếu như rời khỏi tổ tiết mục đạo diễn, minh tinh chính là những đối tượng mà họ phải phục vụ. Nguyễn chỉ mới vừa nói một câu, tài xế lập tức dừng xe ở ven đường. Đột nhiên dừng xe, khiến tài xế trên xe, quay phim cùng Đỗ Thương Sinh, đều quay đầu nhìn về phía cậu. Đến khán giả trước màn ảnh cùng Vương Xuyên, cũng đều nhìn chằm chằm Nguyễn chỉ trên màn ảnh. Chỉ thấy Nguyễn Lưu Lượng đang bị ánh mắt mọi người bao quanh. Mặt lạnh chỉ phố thương mại bên cạnh. Sau đó từ trong ví tiền rút ra một tấm thẻ đen. Một, in hoa văn màu tím. Giơ lên đặt vào trong tay ảnh đế. Trong 3 tháng này, anh chính là nam nhân của tôi. Cho nên, sợi tóc màu nâu nhạt của thiếu niên nhu thuận rơi vào trên gương mặt trắng noãn hoàn mỹ tinh xảo. Bên trong xe dưới bóng tối phát ra ánh vàng, cặp mắt hoa đào đẹp đẽ mê người hiện ra thâm thúy mà gợi cảm. Môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra một câu. 1.000 vạn, xài không xong không cho về nhà. 10 triệu tệ, người quay phim cùng tài xế. Ngọa tao, 1.000 vạn, Vương Xuyên, ha ha ha ha ha. Đỗ Phấn, oa. Đồ đồ của chúng ta nửa cuối năm có thể nghỉ phép ư quy kiêu. Nguyễn Phấn, bảo bối, cậu tỉnh lại đi. Một bên khác Đỗ ảnh đế ngơ ngác nhìn Nguyễn chỉ sừng sốt 2 giây. Cúi đầu liếc nhìn thẻ đen trên tay. Thần sắc có chút tính toán. Ánh mắt ảnh đế hơi tỏa sáng. Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn Nguyễn chỉ. Nhẹ giọng hỏi ý kiến đối phương. Không cần, anh. Mà lời còn chưa nói hết liền bị Nguyễn chỉ đánh gãy. Nguyễn chỉ cầm khẽ nhếch, hí mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Âm thanh thiếu niên mềm mại lại cố sức đè thấp xuống rốt cục có mấy phần lạnh lùng. Tôi còn chưa từng nếm thử mùi vị bị cự tuyệt đâu. Rất tốt, anh đã thành công khiến tôi chú ý, tác giả có lời muốn nói. Nguyễn chỉ thú cực kỳ tiến hóa siêu cấp Nguyễn chỉ siêu thú. 1. Thẻ đen, thẻ tín dụng đen, thẻ tín dụng màu đen. Black Card cũng là thẻ tín dụng được ngân hàng cấp cho khách hàng sử dụng. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng được ngân hàng cấp, cũng như không phải ngân hàng nào cũng có thể cấp dòng thẻ tín dụng này. Đặc điểm của thẻ tín dụng đen, hạn chế về số lượng thẻ cấp ra thị trường, yêu cầu về số tiền tối thiểu trong tài khoản khá cao. Con số có thể lên hàng chục tỷ đồng tùy theo chính sách của ngân hàng. Phí duy trì thẻ được áp dụng cao hơn nhiều lần thẻ thông thường. Thẻ chỉ được cấp cho những đối tượng được ngân hàng quy định. Không phải đại trà, túm lại chỉ có ngân hàng. Mời bạn, mở thẻ này chứ KPI muốn cũng được. Giống như ở Hàn, chỉ có nhóm người giàu thuộc 05 mới được mời sử dụng thẻ này. Trước mắt chỉ có 4 người được tiết lộ có sở hữu Black Card bao gồm G, Dragon, Big Bang, Jin, Jungkook, BTS, và chủ tịch JYP Entertainment, tổng hợp từ The Bang và Yan. Cách chương.